từ thành phố Bắc Sơn bay đến cái này kinh đô tới. Uông Dương, thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe gặp Hứa Uông Dương rung động tiếng, Tuần lão hơi biến sắc mặt, con ngươi cả kinh, không nhịn được hỏi. Đến, đã đến, cái này không thể nào đi. Tuần thúc thúc, Trần tiên sinh nói hắn đã đến. Bây giờ đang ở núi Long Hồ dưới chân, để cho chúng ta đi xuống tiếp hắn. Hứa Uông Dương nghe vậy, cơ hồ là ngây ngẩn nhìn sang, nói. Ta sẽ đi ngay bây giờ tiếp Trần tiên sinh. Ngược lại thì Hứa Bội Nghi không suy nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nàng trái tim bây giờ hoàn toàn là ở mình lão phụ thân nguy tình phía trên. Vừa nghe đến đại ca của mình mà nói, nàng liền vội vàng chạy chậm ra đi đón người. Ta cũng đi, Hứa Tế cũng là đi theo lên. Nhất thời, cái này trông chừng phòng bên ngoài trên hành lang, cũng chỉ còn lại có một mặt rung động Tuần Lôn Tuần lão cùng với Hứa Uông Dương hai người. Chỉ gặp bọn họ nhìn nhau một cái, người sau thật sự là không nhịn được rung động, nói. Tuần thúc thúc ngươi nói Trần tiên sinh hắn thật là từ Bắc Sơn tới đây. Lúc này mới nửa giờ à, hắn kết quả đến tột cùng là làm sao làm được. Tuần Lôn nghe vậy trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói. Ta cũng không biết, đúng vậy, nửa giờ từ Bắc Sơn đến bọn họ kinh đô tới, hơn nữa còn là một vòng bên trong viện dưỡng bệnh, cái này có phải hay không có chút quá khủng bố, quá phóng đại. Bất quá, vậy có lẽ chính vì vậy, Trần tiên sinh mới có thể có nắm chặt như vậy, có thể chữa khỏi lão thủ trưởng bây giờ cái này đại hạn buông xuống chứ. Cái này 3 năm sau hắn, kết quả đã đổi được lợi hại tới trình độ nào? Tuần Lôn không dám tưởng tượng, vậy không tưởng tượng nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.